một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2266, quá khứ đen tối 4, góc truyện audio.com. Nhà tập thể như vậy, chuẩn xác mà nói, chó con cũng chỉ có thể dựng thẳng đuôi vẫy, nghèo rất mồng tơi. Lâm Tuyết Nhã thuê một căn nhà xa hoa cho anh ta ở giữa trung tâm thành phố, một phòng ngủ một phòng khách xem như là ổ nhỏ nơi hai người vuốt ve an ủi. Trước đó, bên cạnh Lâm Tuyết Nhã chưa từng có một người đàn ông. Hoa Cẩm là lần đầu tiên của cô ta, cũng là người duy nhất. Cô cho anh ta ngàn vạn cưng chiều, nhà ở, xe, thậm chí về sau anh ta bước vào làng giải trí cũng là nhờ cô ta giật dây. Mà đoạn tình này ngay từ đầu, Lâm Tuyết Nhã cũng không có lâm vào quá sâu. Cô ta nhiều lần khuyên bảo chính mình, coi như đây là một trò chơi, người tình ta nguyện, cô ta rất rõ sứ mạng của mình, hôn nhân của cô ta, ủ sao cũng không cách nào tự mình làm chủ. Đến tuổi cô ta nên dựa theo sự sắp xếp của gia tộc kết hôn với người đàn ông khác. Người đàn ông kia, đại khái là công tử nhà giàu, cũng có thể là thuộc hàng ngũ nhà danh môn, tóm lại. Cùng Hoa Cẩm cuối cùng không có bất kỳ kết quả gì. Trước lúc này, chẳng bằng vui vẻ nhất thời, cùng người đàn ông yêu thích chơi một trận tình yêu trai gái, chưa chắc không thể. Có thể lúc bắt đầu, rõ ràng khuyên bảo chính mình như thế. Nhưng mà trò chơi càng về sau, cô dần dần lấn vào quá sâu. Anh ta giống như cây thuốc phiện, khi cô ta ý thức được chính mình giống như đã hãm quá sâu, đã là mức uống rượu độc giải khát. Khi đó, Lâm Tuyết Nhã có chút sợ hãi, trò chơi này sau cùng cô ta nhất định sẽ vết thương chồng chất ư. Nhưng dù cho như thế, rõ ràng có cơ hội rời khỏi anh ta, nhưng Lâm Tuyết Nhã lại không muốn buông tay. Có chút không cam tâm, cô ta đã toàn lực ứng phó, nhưng vì cái gì? Anh ta từ đầu đến cuối, nhìn thờ ơ, thậm chí chưa bao giờ nhìn cô ta lấy một cái. Mặc dù mỗi khi anh ta nói ra những lời yêu thương có cánh cũng tốt, hay lúc đang triền miên, những nhu tình đó tê dại tiến vào trong xương tủy cũng tốt, nhưng cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Anh ta cũng không thương cô. Cô ta không cam tâm, cô ta đã lâm vào đầm lầy, tính tình quật cường cho phép, càng muốn lôi kéo anh ta cùng ngã vào vạn kiếp bất phục. Cô cần anh ta, chẳng lẽ anh ta không cần cô sao? Hay là nói cần, căn bản không phải anh ta? Bởi vậy, một lần kia, Lâm Tuyết Nhã đi vào phòng bệnh, khi cô ta nhìn thấy Hoa Cẩm nắm chặt tay một người phụ nữ khác, mặt mày hớn hở, trên mặt u buồn không còn tồn tại, thay vào đó, là vui vẻ cùng nhu tình, ánh mắt sáng rỡ này, lập tức thật sâu làm cô ta đau nhói. Dựa vào cái gì, cô ta đổi lấy tất cả thu được niềm vui của anh ta, sau cùng, vẻ dịu dàng như vậy của anh ta, lại đối với một phụ nữ khác. Nỗ lực cô ta bỏ ra, lại không cách nào lấy được lòng anh ta. Lâm Tuyết Nhã cuối cùng thẹn quá hóa giận, đêm hôm đó, trong phòng bệnh cô ta giống như mê muội, như phát tiết đối với anh ta những lời tàn nhẫn mà ton hương kia. Đàn ông quả nhiên đều thấp hèn, em đối tốt với anh như vậy, anh lại không để trong lòng. Người phụ nữ kia chẳng qua chăm sóc anh vài đêm, anh cứ như vậy thực tình đối với cô ta. Cẩm, tại sao anh lại nhục nhã chà đạp bản thân như vậy? Anh cho rằng cô ta thật tâm đối với anh sao? Cô ta bất quá chỉ là thấy anh đáng thương, xem anh như một kẻ đáng thương mà thôi. Những lời đùa cợt chua ngoa, sắc bén, khó nghe, không kiêng nể gì cả. Lâm Tuyết Nhã vẫn nhớ kỹ, Hoa Cẩm ôm vết thương chồng chất co quắp trên. Góc truyện audio.com. Góc giường bệnh cúi đầu, buồn bực không nói, chỉ là một lần tình cờ thoáng nhìn khóe mắt của anh ta, chảy xuống một giọt nước mắt. Cô ta lúc này mới tỉnh ngộ lại ôm anh ta, luôn mồm xin lỗi, nhưng thân trong ngực lại vẫn lạnh băng như thế. Cách chương.